Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1311, bốn ấn phàm linh thần hoàng. Một đạo tiếp một đạo lôi trụ nứt vỡ, cái này một mảnh lôi điện thế giới, có 2/3 phạm vi, bị Thanh Lâm dẹp yên. Thanh Lâm ngưng thân đứng tại trời xanh phía trên. Như vực ngoại hàng lâm chi bất thế thần đế, quanh thân bắt đầu khởi động ra cực kỳ kinh người khí tức. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong tay một tay kinh thiên trường đao, toàn thân nước sơn đen như mực, như là theo trong địa ngục tế luyện mà thành, lập tức tăng vọt, một cái chém ngang, chém về phía một mảnh kia lôi hải, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng. Lôi trụ liên tiếp băng liệt, trong đó ẩn chứa lực lượng tàn sát bừa bãi ra, tràn ngập chư thiên, có đạo đạo sấm sét rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho nhục thể của hắn, lập tức có đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Đây là một ấn địa ngục thần hoàng mới có thể đối mặt thiên kiếp. Thanh Lâm ở chỗ này, khó tránh khỏi bị thương, nhưng là hắn đối với mấy cái này, không có chút nào để ý. Trong tay huyễn lưu tâm yểm chém liên tục, lập tức đem càng nhiều nữa lôi trụ đánh sơ xác. 70 đạo lôi trụ, chừng 60 nói, đều bị Thanh Lâm cho chém chết. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thân thể khôi phục bình thường, không hề sưng, hành động của hắn cũng lập tức trở nên nhanh nhẹn bắt đầu. Thiên đạo, hôm nay Thanh Mỗ tự cho ngươi nhìn xem, Thanh Mỗ là không thể nào tiêu diệt. Thanh Lâm trong nội tâm giống to, trong tay huyễn lưu tâm yểm trong chốc lát lại phóng lớn gấp đôi có thừa. Hắn có dài dòng buồn chán thọ nguyên, có thể tùy ý thi triển huyễn lưu tâm yểm, một chút cũng không sẽ cảm thấy đau lòng. Cực lớn trường đao, như là một mảnh hải đảo, thanh thế to lớn mãnh liệt hướng còn lại 10 đạo lôi trụ. Đó là trận này thiên kiếp một kích mạnh nhất. Vượt qua đi, Thanh Lâm có thể sinh ra đời mới đích thần hoàng ấn. Nếu như đổi lại một người khác, tại tình huống như vậy xuống, tất nhiên đều là thận trọng mà chống đỡ. Thế nhưng mà Thanh Lâm bất đồng, hắn tựu như vậy một đao chém qua, lập tức có 4 đạo lôi trụ, lên tiếng băng liệt, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lạnh lùng, lại là một đao chém ngang mà ra. Chỉ một thoáng, lại có 4 đạo lôi trụ, lên tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Lại vào lúc này, chỉ còn lại 2 đạo lôi trụ mãnh liệt tới, trong nháy mắt từ chủ băng tán, giống như là 2 đại bất thế cao thủ tự bảo thân thể cùng linh hồn. Cái này 2 đạo lôi trụ, dục dùng đồng dạng phương pháp, chém giết Thanh Lâm, trong một sát na. Có thể sợ hủy diệt chi lực, mang tất cả chư thiên, lôi trụ tự bạo, chỗ sinh ra hậu quả. Không thể tưởng tượng, hư không đã trở thành phế tích, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, không thể tưởng được cái thiên kiếp này, dường như có linh trí. Bất quá hắn lại vui mừng không sợ, trong tay huyễn lưu tâm yểm vừa thu lại. Song trường tầm đó, liên tục huy động, lập tức lại một cái quang cầu xuất hiện, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, Thanh Lâm quát khẽ, hai tay lập tức đem cái kia quang cầu đập tán. Chỉ một thoáng, cường đại băng diệt chi lực cùng hủy diệt chi lực tràn ngập đến cùng một chỗ. Giúp nhau va chạm, giúp nhau chôn vùi, Thanh Lâm nhưng thật giống như vẫn đang cảm thấy chưa đủ. Hai tay lại động, lập tức lại có mới đích quang cầu xuất hiện. Cái kia quang cầu đường kính, chừng hơn 1 trượng trường. Tử kim sắc quang cầu, nhìn về phía trên là như vậy huyền kỳ. Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, như trước không chút do dự đem cái này quang cầu cũng là đánh tan. Cái này một cái chớp mắt, càng thêm lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chợt như là cầy đình quét huyệt, tràn ngập hướng 4 phương 8 hướng, cuối cùng 2 đạo lôi trụ tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực. không cách nào chống cự băng nhật nguyệt chỗ sinh ra băng diệt chi lực. Cái thời gian nháy con mắt, liền bị dẹp yên, oanh, nhưng nghe trời xanh phía trên, lập tức có một tiếng chấn người linh hồn âm vang truyền ra. Lập tức khôi phục thanh minh, một mảnh kia trời xanh, biến mất không thấy, cái kia lăn mình không chỉ mây đen, biến mất không thấy, cái kia tàn sát bừa bãi thiên địa điện hỏa lôi quang. Biến mất không thấy, thanh lâm đỉnh đầu, một lần nữa biến thành đại mộ cảnh tượng, một mảnh đen kịt, thanh lâm từ trên trời giáng xuống, quanh thân cao thấp, lập tức đã xảy ra bất phàm biến hóa. Trời ơi, đây là thập trọng thần hoàng kiếp sao? Chiến thiên đạo hữu, vậy mà đưa tới thập trọng thần hoàng kiếp. Hắn quả nhiên có thể so với địa ngục thần hoàng. Liền một ấn địa ngục thần hoàng mới có thể gặp đến thiên kiếp. Đều bị hắn cho lập tức đã vượt qua. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chiến thiên đạo hữu làm hết thảy. Quả thực có thể nói kỳ tích. Dùng chính là một ấn phàm linh thần hoàng tu vi, liền độ ba lượt thần hoàng kiếp, chính giữa không có một lát nghỉ ngơi. Chiến thiên đạo hữu, hắn quả thực tựu là thần đế. Hôm nay lão hủ, rốt cục thấy được chính thức nhân kiệt. Cùng hắn so với, là được lão hủ, cũng muốn cảm thấy không bằng. Xa cái gì a hát, tin tưởng không dùng được vài năm công phu. Chiến thiên tiểu hữu nhất định siêu việt lão phu, rất chá toàn bộ tam cấp bản đồ. La Vân, Lý Tinh, Phương Vĩ lần lượt kinh hô lối ra. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đối với phát sinh trước mắt hết thảy, quả thực khó có thể tin. Chú chó mực một đôi mắt chừng được căng tròn, kiến thức rộng rãi như nó. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sự tình. Cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm đỉnh đầu. Liền tăng ba đạo thần hoàng ấn ký. Hắn cũng theo một ấn phàm linh thần hoàng. Phá vỡ mà vào hai ấn phàm linh thần hoàng. Phá vỡ mà vào ba ấn phàm linh thần hoàng. Cuối cùng trực tiếp phá vỡ mà vào bốn ấn phàm linh thần hoàng. Mà lại là được tại bốn ấn phàm linh thần hoàng cảnh. Thanh lâm thực lực cũng là một đường kéo lên, một mực tăng lên tới bốn ấn phàm linh thần hoàng đỉnh phong cảnh giới. Vừa rồi đình chỉ, cùng lúc đó, thanh lâm sau lưng, cực lớn đế thần hư ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức cất cao, trong chớp mắt đã biến thành 1.700 vạn trượng. Cực lớn thân thể, phảng phất muốn đem cái này một tòa đại mộ, đều cho lấp đầy. Cái kia cực lớn thân ảnh, hiện lên ba loại sắc thái, xích vân mênh mông cuồn cuộn, như là biển cát, bốc lên không chỉ, tử nguyệt lưu chuyển, như là quang biển, bao trùm đại địa, thanh nhật lan mình, mới bắt đầu thời điểm chỉ vẹn vẹn có 10 vạn luân phiên. Nhưng trong nháy mắt lại gia tăng lên 10 vạn luân phiên, trọn vẹn đạt đến 20 vạn luân phiên. 20 vạn luân phiên thanh nhật, đều là tách ra chói mắt thanh sắc quang mang, đem cái này toàn bộ một mảnh trong mộ thế giới, đều chiếu sáng. 20 vạn luân phiên thanh nhật, muốn đạt tới đế thần nhất tộc đệ tam cái cảnh giới viên mãn trạng thái. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian, chứng kiến sau lưng thanh nhật, thanh lâm một hồi gật đầu, thanh nhật trảm tinh, cần thanh nhật số lượng. Gia tăng đến 100 vạn luân phiên lại vừa. Thanh lâm chỉ vẹn vẹn có 20 vạn luân phiên thanh nhật. Thực sự số lượng tương đương khả quan. Ngày sau, theo thực lực của hắn tăng lên, thanh nhật chắc chắn hội trở nên càng ngày càng nhiều. Thanh nhật trảm tinh cảnh giới cũng không hề cái là mộng ảo. Trừ lần đó ra, thanh lâm sau lưng thần dực, đặc biệt là đệ cửu đối với thần dực, vì hắn cưỡng ép ngưng tụ mà thành, lúc này hoàn toàn đạt đến viên mãn cảnh giới. Đạo đạo lưu quang lập lòe không chỉ, có thể lại để cho thanh lâm thực lực, trở nên gấp mấy lần tăng lên. 9 đối với thần dực, thanh lâm chiến lực đủ tăng lên 258 lần. Lại nhìn thanh lâm thân thể chung quanh, bổn nguyên chi lực tầng mấy, cũng trọn vẹn gia tăng lên 300 tầng nhiều, đạt đến 400 tầng. 400 tầng bổn nguyên chi lực, như là một mảnh mê mang thế giới, đem Thanh Lâm bao phủ trong đó, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không kiệt lực lượng. 400 tầng bổn nguyên chi lực, tầm thường dưới tình huống, trọn vẹn cần 9 ấn địa ngục thần hoàng mới có thể đạt tới. Thanh Lâm bất quá 4 ấn phàm linh thần hoàng tu vi. Đã có nhiều như vậy bổn nguyên chi lực, đây hết thảy, thật sự là kinh người. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm dương khởi hành thể, lập tức có trận trận tiếng sấm nổ mạnh đại tác, lại để cho hắn đối với lúc này đây chỗ lấy được thành tích thập phần thỏa mãn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.